Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, phần 32. Vệ Nghiêu trừ trừ cái mũi, ngừng tiếng khóc, đem sáng sớm liên tưởng tốt lý do thoái thác tinh tế nói tới. Một hồi mưa to tới mau đi cũng mau. Sau một lát liền ngừng lại. Mái giác tích thủy thanh bị dày nặng cửa sổ cách che ở ngoài. Trong ngự thư phòng mãn đường yên tĩnh, chỉ có Vệ Nghiêu thấp thấp thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Nghe tới hắn muốn gọi người lại bị che miệng lại mang đi sau. Hoàng đế nheo nheo mắt, nhìn hắn thấp giọng dò hỏi. Hộ vệ đều chưa từng phát hiện sao? Vệ Nghiêu lắc lắc đầu. Lúc ấy người nhiều, thanh âm lại ồn ào. Có lẽ là không phát hiện. Hoàng đế cười lạnh một chút. Tự nhiên là không tin phen nói chuyện này. Các hoàng tử công chúa bên người hộ vệ đều là chọn lựa kỹ càng. Mặc dù là người lại nhiều thanh âm lại đại, đều sẽ không tồn tại nghe không được thấy không vừa nói. Tiếp tục nói, Vệ Nghiêu cả người run lên. Ta bị đám người tệ tới rồi hẻm nhỏ. Liền bỗng nhiên xuất hiện ba cái ăn mặc hắc y phục người. Bọn họ cầm cái bao tải liền tưởng đem ta cất vào đi. Nhi thần dãy giụa gian đánh tới trong đó một người. Lại phát hiện hắn bên trái không có lỗ tai, dừng một chút. Hắn lại để sát vào hoàng đế bên tai. Đưa lỗ tai nhẹ giọng hai câu. Nhị hoàng tử nín thở nghe. Trong đầu từng trận choáng váng. Hắn bên miệng còn có thật lớn một cái sẹo. Cùng sau dường như xấu muốn mệnh. Vệ Nghiêu chỉ chính mình xám xịt mặt. Mới vừa rồi ánh nến hạ xem không quá rõ ràng. Này sẽ bị nước mắt lao ra một cái dấu vết. Lộ ra phía dưới đỏ rực làn da. Hắn thấy ta ghét bỏ hắn xấu liền trừ ta một cái tát. Còn gọi người chói tay của ta chân. Hoàng đế vừa thấy. Lửa giận đằng một chút bốc cháy lên. Đã đau lòng lại phẫn nộ. Lạnh băng ánh mắt quét phía dưới mồ hôi lạnh ròng ròng tam hoàng tử cùng gắt gao nhìn chằm chằm. Chính mình trong tay thanh hoa bạch men dứ chung trà nhị hoàng tử liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía Vệ Nghiêu. Sau đó đâu? Sau đó ta liền không biết. Chờ tỉnh lại thời điểm. Đã bị cất vào bao tải. Ta sợ bọn họ giết ta. Liền nằm trên mặt đất bất động. Lúc này cái kia không lỗ tai nói hắn muốn đi ra ngoài một chuyến. Hướng chủ tử bẩm báo, Liễu quý phi mắt phượng dơ dơ lên. Nhuộm thành màu đỏ đầu ngón tay rơi vào lòng bàn tay. Có thể ngồi vào như thế địa vị cao nàng cũng không ngốc. Lập tức liền hiểu được là có người không thể gặp hoàng đế đối tiểu cửu sùng ái. Kìm nén không được, đến nỗi người kia là ai. Lúc ban đầu hoài nghi tam hoàng tử hiềm nghi đạo cũng không phải như vậy lớn. Hắn không như vậy, xuẩn. Sẽ ở chính mình dẫn người đi ra ngoài thời điểm xuống tay. Nếu là Nghiêu Nhi ra ngoài ý muốn cái thứ nhất liên lụy ra tới đó là hắn. Hắn đi rồi lúc sau. Nhi thần liền ngừng lại rồi hô hấp. Những người đó sợ ta đã chết liền đem ta từ bao tải chung phóng ra. Lúc này liền nghe được dưới nền đất có động tĩnh. Có người kêu người nào đều trốn thoát. Ta liền sấn loạn từ cửa sổ nhảy ra đi. Hoàng đế mày càng nhăn càng chặt. Hỏi. Vậy ngươi như thế nào lại cùng Tống đại nhân ở bên nhau? Vệ Nghiêu cười cười, ta từ nơi đó chạy ra tới sau liền hướng về có ánh sáng địa phương chạy. Tới rồi đầu phố đông liền đụng phải Tống đại nhân. Hắn vừa thấy ta cái dạng này, liền vội vàng đem ta tặng trở về. Vệ Nghiêu nói chung tuy là có lỗ hổng, nhưng hoàng đế cũng chỉ đương hắn tuổi tác tiểu thụ kinh hách. Trong đó có chút đồ vật nói không rõ, xả ra cái cười lạnh. Trầm mặc hồi lâu, mới nhìn về phía dưới âm thanh lạnh lùng nói. Tranh nhi, chuyện này liền giao cho ngươi đi cha. Nhị hoàng tử trong tay chung trà vang nhỏ một chút. Này sẽ liền phía sau lưng đều thấm ra lạnh lẽo. Hắn sờ không chuẩn phụ hoàng là ý gì. Chỉ có thể căng ra đầu nói. Nhi thần lĩnh mệnh, Vinh Xương Vương phủ nội. Giờ phút này cũng là đèn đuốc sáng trưng. Lâm Tương cả người là thương nằm ở trên giường. Trên người vết roi xương đến lợi hại hơn. Giống từng điều khỏe mạnh đồ ăn trùng bàn bố ở nàng phía sau lưng. Nghiêm trọng địa phương thậm chí chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Thoạt nhìn đã đáng sợ lại có chút ghê tởm. Ni triều tịch nửa quỳ ở chân bước lên. Một tay cầm dược, một tay cầm sạch sẽ khăn vải thế nàng nhẹ nhàng thanh khiết miệng vết thương. Tiểu thư, ngài kiên nhẫn một chút. Đại phu nói này dược tốt nhất đi sẽ có chút đau. Lâm Tương gật đầu. Một tay nắm chặt dưới thân chăn gấm, chuẩn bị sẵn sàng, màu vàng nhạt thuốc bột rơi xuống miệng vết thương thượng nháy mắt. Nàng vẫn là bị đau cả người run lên cắn chặt khớp hàm. Chỉ cảm thấy quanh thân trên dưới hỏa phiêu hỏa liệu. Cùng bị bắt một gáo nhiệt du dường như dày vỏ. Tìm đường chết a, ngươi đau muốn chết ta. Lâm Tương nhịn không được oán hận mà nhìn Triều Tịch mắng. Triều Tịch kinh ngạc một chút. Ủy khuất mà quỳ tới rồi trên mặt đất. Thấp giọng khuyên giải an ủi. Tiểu thư, ngài nhịn một chút. Nếu là không hảo hảo thượng dược, sẽ lưu lại vết sẹo. Cố Hoài Du, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Tưởng tượng đến muốn lưu sẹo, Lâm Tương ánh mắt nháy mắt âm ngoan oán độc lên. Tiêm Trường móng tay rơi vào chăn gấm chung, tựa hồ đem chăn trở thành Cố Hoài Du mặt, hận không thể đem nó xé rách thành cha. Thủ hạ mới vừa một động tác, lại đau bỗng nhiên buông lỏng tay ra, băng bó tốt lòng bàn tay nháy mắt chảy ra máu tươi. Triều Tịch kinh hô một tiếng, vội đầu gối hành tiến lên, một lần nữa thế nàng thượng dược. Lâm Tương lần này cũng không dám lại động, vô cùng đau đớn liền cắn gối đầu, chờ tốt nhất dược, cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt cái thấu. Cửa phòng kẹo kẹt một tiếng mở ra, Triều Lộ bước chân vội vàng, thế tử ra tới. Lâm Tương biến sắc, vội kêu Triều Tịch cho nàng chồng lên quần áo, mau mời ca ca tiến vào. Chương 38 Lâm Tu Duệ gần chút thời gian bị làm sứt đầu mẻ chán. Biện Lương bên kia sự kéo lâu như vậy vẫn là huyền mà chưa quyết. Gần nhất vận hướng Thương Châu một đám hóa lại bị người theo dõi. Hắn ở bên ngoài bận rộn cả ngày. Sự tình vẫn là không cái tiến triển. Một hồi tới liền nghe nói Lâm Tương bị thương. Càng là tâm phiền ý loạn liền quần áo cũng không đổi. Liền thẳng đến Lan Uyển mà đến. Tương Nhi làm sao vậy? Phủ vừa bước vào viện môn, liền trước thấy được Triều Tịch canh giữ ở cửa. Phòng nội có rên thanh truyền ra, Lâm Tu Duệ sắc mặt nhất thời trầm xuống dưới. Đãi Triều Tịch sau khi thông báo, bước nhanh đi tới trong phòng. Ca ca, Lâm Tương ăn mặc đơn bạc trung y ngồi ở trên giường. Thanh âm nghẹn ngào, trên mặt nửa điểm huyết sắc đều không có. Trên trán còn treo hơi mỏng một tầng mồ hôi. Mắt hạch nhường đỏ rưng rưng nhìn chính mình. Một bàn tay thượng bao thật dày băng gạc, phía trên đỏ bừng vết máu đã thấm ra tới. Lâm Tu Duệ xem tâm nắm đau, hắn ngồi vào mép giường, muốn duỗi tay giữ chặt nàng, lại sợ làm đau nàng, kêu đại phu đến xem qua sao. Lâm Tương thấp thấp khóc một tiếng. Triều Tịch vội khom người nói, đã nhìn qua, mới cho tiểu thư thượng dược, rốt cuộc sao lại thế này? Hảo hảo ra cửa, sao liền bị như vậy trọng thương? Hai cái nha hoàn là làm cái gì ăn không biết. Hắn lạnh giọng hỏi, mới vừa rồi gã sai vặt cũng nói không rõ. Chỉ nói Tương Nhi tiểu thư hôm nay cùng đại tiểu thư cùng tam tiểu thư cùng ra cửa xem hoa đăng. Trên đường liền bị thương hồi phủ. Triều Tịch Triều Lộ bùm một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất. Cái chán chạm đất run bần bật. Lâm Tương kéo kéo hắn ống tay áo. Mạn bối tiên thương bị vật liệu may mặc ma đến xuyên tim đau. Quả thực đau đớn muốn chết. Nàng chịu một hơi nói, ca ca đừng trách các nàng, là ta chính mình lên thuyền thời điểm không đứng vững, té ngã một cái từ khoang thuyền lăn xuống dưới. Lâm Tu Duệ nhíu mày, trực giác nàng có chuyện gạt chính mình, dù thuyền ở Đoan Ngọ ngày đó cũng không sẽ buông ra. Từ Nhi cánh tay thô hai điều dắt thẳng vững vàng cố định ở bờ biển, lên thuyền bàn đạp càng là rộng mở vững vàng, sao có thể chính mình ngã xuống. Trầm ngâm một lát hắn hỏi, kia trên tay đâu, như thế nào làm cho? Lâm Tương nghĩ nghĩ, nhấp môi thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không thấy, rơi xuống đất khi ấn ở cái đinh thượng. Tương Nhi, Lâm Tu Duệ thở dài một hơi, chậm rãi nói, có một số việc ngươi không có phương tiện nói có thể gạt người khác, nhưng với ta, ngươi còn không tin được sao? Lâm Tương nghe vậy đột nhiên bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, tay gắt gao ôm Lâm Tu Duệ cổ. Ở hắn nhìn không tới địa phương cười cười, chờ đó là hắn những lời này. Cố Hoài Du có thể uy hiếp nàng đem việc này nói ra đi, ngược lại nàng cũng có thể. Cố Hoài Du chỉ sợ còn không biết, nếu là chính mình ở lão phu nhân cùng phụ thân mẫu thân đằng trước còn có điều cố kỵ, ở Lâm Tu Duệ trước mặt tắc không có này phân lo lắng. Sở hữu sự tình hắn đều sẽ đứng ở phía chính mình, thế chính mình giải quyết. Cố Hoài Du đã biết, nàng liễm đi bên môi ý cười. Ở Lâm Tu Duệ bên tai thấp giọng nói, biết cái gì? Lâm Tu Duệ theo bản năng xoa xoa nàng lưng, lại nghe Lâm Tương kêu thảm thiết một tiếng, từ hắn trong lòng ngực lóe ra tới. Làm sao vậy? Lâm Tương nhịn đau hướng về phía Triều Lộ cùng Triều Tịch Sử cái ánh mắt. Hai cái tiểu nha hoàn vội té trên đất, lớn tiếng nói: "Thế tử, tiểu thư đều không phải là chính mình té ngã bị thương, mà là bị Tam tiểu thư đánh." Triều Lộ: "Không được nói bậy." Lâm Tương thần sắc có chút hoảng loạn. "Tiểu thư." Triều Lộ ngẩng đầu nhìn Lâm Tương, ngữ khí hơi có chút bênh vực kẻ yếu điệu: "Vốn dĩ chính là Tam tiểu thư đem ngài quất đánh cả người là thương, ngài còn muốn thay nàng che lấp?" Lâm Tương cười khổ lắc đầu, dùng chưa bị thương cái tay kia kéo lại Lâm Tu Duệ. "Nàng nói bậy." Triều Lộ lại là đem đầu hướng trên mặt đất một cái, chém đinh chặt sắt nói: "Nô tỳ vẫn chưa nói bậy, nếu thế tử gia không tin, có thể tìm ma ma đến xem tiểu thư trên người miệng vết thương, nhìn xem có phải hay không roi quất đánh gây ra." Vừa nghe lời này, Lâm Tu Duệ cũng bất chấp hai cái nha hoàn ở đây, duỗi tay một tay đem Lâm Tương phía sau lưng cổ áo kéo ra. Nhìn qua đi, toàn bộ phần lưng cư nhiên đều là tiên thương. Hắn giận cấp, nhắm mắt lại hồi lâu mới chỉ vào Triều Lộ nói: "Ngươi tới nói, hôm nay đến tột cùng là chuyện như thế nào?" Triều Lộ chọn chọn nhặt nhặt giấu đi Lâm Tương dục đẩy Cố Hoài Du rơi xuống nước kia một vụ, thêm mắm thêm muối đem trên thuyền đã phát sinh sự nói cho Lâm Tu Duệ. "Thế tử gia, ngài cần phải thế tiểu thư làm chủ a. Tiểu thư từ nhỏ bị ngài phụng ở lòng bàn tay lớn lên, tự Tam tiểu thư hồi phủ liền vẫn luôn bị nàng khi dễ, hiện tại càng là trực tiếp động thủ đánh người. Bọn nô tỳ muốn ngăn đón, lại bị Tam tiểu thư bên người nha hoàn cấp bám trụ." Lâm Tu Duệ càng nghe sắc mặt càng lạnh, trong mắt lửa giận càng sâu, ngay sau đó nói: "Đi đem Tam tiểu thư cho ta gọi tới." Đại Triều Lộ ra cửa sau, hắn mới chuyển hướng Lâm Tương: "Vì cái gì muốn thay nàng che lấp?" Ở trong lòng hắn, Lâm Tương tuy cùng người hiền lành nhưng tuyệt không phải cái nhẫn nhục chịu đựng có thể nhậm người khi dễ. Ngày xưa bị ủy khuất trước tiên liền sẽ tới tìm hắn, sao lần này muốn như vậy che che giấu giấu? Lâm Tương trong lòng vừa động, hướng tới Triều Tịch phất tay, sai phòng trong thủ nha hoàn đi ra ngoài. Cố Hoài Du đã biết chính mình thân thế, Lâm Tu Duệ duỗi tay xoa xoa nàng trên mặt treo nước mắt, ngón tay ở giữa môi vuốt ve. Nàng sáng sớm liền biết đến, Lâm Tương mím môi kéo xuống hắn tay cầm ở trong tay: "Ta ý tứ là nàng liền ta thân thế cũng biết." Lâm Tu Duệ nghe vậy biến sắc, biết nhiều ít toàn bộ. Lâm Tương nói: "Đánh ta lúc sau, nàng uy hiếp ta không được đem việc này nói ra đi, bằng không liền liều chết đi cáo ngự trạng, đem toàn bộ vương phủ kéo xuống nước." Lâm Tu Duệ ngẩn ra, nếu là Cố Hoài Du sáng sớm liền đã biết Lâm Tương cùng chính mình thân phận, như vậy trước hai lần ngoài ý muốn cũng liền cũng không năn giải thích. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là có người chiếm hắn vị trí, còn đúng lý hợp tình hắn cũng sẽ tâm sinh không mau. Triều Lộ đi thời điểm trời mưa chính đại, đường Lê Viện khoảng cách Lan Uyển hảo chút khoảng cách, nàng lăn váy ướt thấu thấu, hành tẩu gian dính ở trên đùi rất là không thoải mái. Cố Hoài Du xối nửa trận mưa này một chút mới vừa tắm gội xong, Lục Chi bưng thay cho quần áo ra tới, liền thấy đôi mắt phiên thượng tiên Triều Lộ hướng tới cửa phòng đi tới. "Nha, này không phải quận chúa bên người Triều Lộ tỷ tỷ sao? Hôm nay quắt đến cái gì phong, thế nhưng đem ngươi cấp thổi tới." Triều Lộ trắng Lục Chi liếc mắt một cái, đem dù gác qua hành lang hạ, ninh ninh làn váy thượng thủy, nhấc chân liền muốn vào đi. "Chậm đã." Lục Chi cầm quần áo hướng bên cạnh nha hoàn trên tay một tắc, duỗi tay ngăn lại Triều Lộ: "Hiểu hay không quy củ, tiểu thư phòng cũng là ngươi một cái hạ nhân tùy tiện xông loạn." Triều Lộ thật mạnh hút hai khẩu khí, đang muốn mở miệng, liền nghe phong ngoái đầu nhìn Hoài Du thanh âm truyền đến: "Lục Chi." Làm nàng tiến vào, hướng về phía Lục Chi mắt trợn trắng. Triều Lộ nhấc chân vào cửa không đương còn cố ý đụng phải nàng một chút. Lục Chi nhịn quyền nhìn nàng bóng dáng híp híp mắt: "Tam tiểu thư, thế tử thỉnh ngươi qua đi một chuyến." Triều Lộ dương mắt, lại đang xem đến Cố Hoài Du thời điểm kinh ngạc một chút. Cố Hoài Du dựa trường kỷ, cả người mềm mại nằm nghiêng ở phía trên, Nàng thay đổi thân nguyệt bạch áo lụa, tóc tán ở sau đầu. Hồng Ngọc chính cầm chương làm khăn vải thế nàng rảo. Dương mắt xem nàng thời điểm, trong mắt mang theo một tia lười biếng, cùng lạnh lẽo, chuyện gì, ngữ điệu lương bạc, chiều lộ đánh cái dùng mình. Ngài đi Lan Uyển sẽ biết. Cố Hoài Du cười nhạo một tiếng, hướng nàng phất phất tay, ngươi đi nói cho hắn, ta nghỉ ngơi, ngày hôm nay cần thiết qua đi một chuyến. Chiều lộ buột miệng thốt ra, ân, ngoặc kép, hết chương.